Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3428, chương 3408, Hiên Viên Sơn sụp đổ 3. Diệp Tiểu Mộc đứng lên, nhìn bên ngoài trời đã tối rồi, xoay người nhìn lại, ta đi, Tô Yên liền ngủ ở bên cạnh mình, ngã chổng vó. Đem chính mình đẩy ra bên giường cùng tung bay cửa sổ ở giữa trong khe hở. Mà lại quần áo không chỉnh tề. Nghĩ nửa ngày mới nhớ tới là trước kia trở về thời điểm phát hiện thời điểm ra đi cửa sổ không có đóng. Sau đó trên giường bị chim sẻ bay vào được đang đệm chăn bên trên kéo rất nhiều thịch thịch. Vận khí chính là tốt như vậy. Trong lúc nhất thời cũng làm không sạch sẽ. Tô Yên thế là liền leo đến Diệp Tiểu Mộc ngủ trên giường rồi. Giống như, chính mình trước khi ngủ cảm giác bị nàng ôm lấy cái cổ. Sau đó chính mình buồn ngủ quá ngủ thiếp đi. Giống như cũng không có xảy ra chuyện gì. Lúc này Tô Yên cũng tỉnh, mở mắt ra nhìn xem hắn. Nở nụ cười, vừa muốn mở miệng, nhìn thấy kê tử ở trên đỉnh đầu hắn đứng đấy. Một đôi tròn căng con mắt nhìn nàng chằm chằm, ra ngoài, kê tử tương đối sợ nàng, khó chịu bay ra ngoài. Các ngươi nhanh lên làm việc a, xong xuôi tranh thủ thời gian đến nấu cơm cho ta phải chết đói rồi. Diệp Tiểu Mộc có chút đỏ mặt, Tô Yên đem thân thể lật qua, một cánh tay khoác lên trên cổ hắn, đầu chôn ở cổ của hắn bên trong, không nói câu nào. Diệp Tiểu Mộc tâm phanh phanh nhảy dựng lên, Tô Yên cảm giác được hắn nhịp tim, cười khanh khách, cười cái gì, cười ngươi tốt chơi. Tô Yên đứng lên, duỗi lưng một cái, cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, hoa, đều đã hơn 7 giờ, chúng ta là hơn 8 giờ sáng nằm xuống a, cái này ngủ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ngạch, mấy giờ? Ngươi toán học là sinh vật lão sư dạy sao? Diệp Tiểu Mộc cũng ngồi xuống, duỗi lưng một cái, cảm giác thần thanh khí sảng, nhịn không được từ phía dưới gối đầu rút ra Hiên Viên kiếm. Linh lực hơi chút tiến vào, lập tức thấm vào thân kiếm, kỳ diệu xúc cảm truyền đến, thật giống như bảo kiếm biến thành cánh tay của mình, điều khiển lên thuận buồm xuôi gió. Đây chính là trong truyền thuyết nhân kiếm hợp nhất, có thể tế luyện thanh kiếm này, thật là không dễ dàng a. Diệp Tiểu Mộc nhớ tới quá trình này, thật lòng tràn đầy đều là nước mắt. Từ tiến vào Hiên Viên phế tích ngày đầu tiên, hắn lại bắt đầu đối Hiên Viên kiếm tế luyện, nhưng hắn cũng nghe lão Quách nói qua, tế luyện thần khí không thể dùng bình thường phương pháp. Ném tới pháp trận trong cung phụng cái 12 ngày 28 ngày 49 ngày loại hình liền. Thành, nhất định phải không ngừng tiếp xúc. Đi nhận biết nó cảm giác nó quá trình này có điểm giống là kết giao bằng hữu một dạng. Để cho người ta chậm rãi đối ngươi mở rộng cửa lòng. Diệp Tiểu Mộc lựa chọn biện pháp. Chính là dùng Hiên Viên kiếm không ngừng chiến đấu. Tại một lần lại một lần trong chiến đấu tăng lên đối với hắn khống chế. Nhưng loại lực lượng này là yếu ớt, mà lại bởi vì pháp khí không vừa tay. Nhiều lần tại đối mặt cường đại tà vật lúc, để cho mình lâm vào hiểm cảnh. Còn hố đồng đội, về sau bọn hắn đi vào một mảnh trong rừng nội địa. Nơi đó có một cái tà vật xào huyệt, ở vào xuống núi trong động, đơn giản như tổ kiến bình thường. Tà vật nhiều đếm không hết, mấu chốt là thực lực đều không được. Diệp Tiểu Mộc thế là đem nơi này xem như sân luyện tập. Mỗi ngày đều đi treo lên đánh bọn hắn, cái này có điểm giống là trong trò chơi đi cày quái nhiều địa. Phương luyện cấp, thực lực sai biệt quá lớn, không có nguy hiểm gì. Nguyên khí hao hết trước đó rời đi là được, mà lại giết những tà vật này cũng không có gì gánh nặng trong lòng. Mặc dù bọn hắn sinh mà vì tà vật, cũng là thân bất do kỷ, nhưng đây là một loại nguyên tội, mỗi ngày đều có tà vật từ nơi này chạy đi hỗn độn giới. Nếu như thuận lợi không ở trên nửa đường bị giết chết, sẽ còn chạy đến quỷ vực đi làm loạn, giết bọn hắn,